Chương 3714, ngươi lập dị, sức mạnh, xem ra ngươi đã đạt được lực lượng ngươi muốn, bất quá thời điểm ngươi tiến vào nơi này, không có nói cho ngươi biết, nơi này căn bản không ra được sao, thân ảnh lẩm bẩm mở miệng, lời này vừa nói ra, Tiêu Viêm tại chỗ hóa đá tại chỗ, cựu anh cố ý hãm hại hắn, nơi này ngoại trừ viễn cổ tồn tại ra, không có cách nào từ nay về sau rời đi mới là mấu chốt chân chính, không biết tiền bối cũng là tiến vào nơi này không cách nào đi ra ngoài sao. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, trong lòng ngược lại hoài nghi, cựu anh nói qua mình có 6 phân thân tiến vào nơi này, rất bản tôn các đức liên lạc, có thể hay không người này chính là một trong 9 phân thân của cựu anh. Thân ảnh lắc đầu, cũng không có lựa chọn trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm, không trả lời chẳng khác nào mặc định. Tiêu Viêm chợt ánh mắt hơi ngưng tụ, tự tiếu phi tiếu nói, người dẫn ta tới đây tên là cựu anh, không biết tiền bối có quen biết không. Tiêu Viêm thăm dò mở miệng, lúc nghe được cái tên cựu anh này, thân hình người nọ không khống chế được đột nhiên chậm lại. Không ngoài dự đoán của Tiêu Viêm, nhìn phản ứng của người này có thể kết luận, hắn tất định chính là một trong cựu anh phân thân. Phân thân một khi thoát ly bản tôn, bản thân sinh ra linh trí. Như vậy, đối với phân thân mà nói, bản tôn chính là uy hiếp lớn nhất của hắn. Bởi vì bản tôn một khi một lần nữa sinh ra liên hệ, hắn sinh ra linh trí sẽ bị trong nháy mắt xóa bỏ. Người ở nơi này vô luận tu luyện tới cấp độ nào, cuối cùng đều sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu vong, tất cả mọi thứ là giả mạo. Thân ảnh tự mình nói, tự hồ chưa từng nghe được Tiêu Viêm nói vậy. Tiêu Viêm cười lạnh trong mắt hắn, người này bất quá là cường trang trấn định mà, cho nên ngươi chính là một trong phân thân của cựu anh sao? Tiêu Viêm vẫn chưa bỏ qua, mà là rút Bát Hoang Huyền Trọng Xích phía sau mình ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn người này. Thân ảnh thoáng chấn động, hắn còn đang tiếp tục đùa bẩn ngọn núi, nếu hơn 1000 ngọn núi này đều là do hắn làm, chỉ sợ hắn thật sự không có lừa gạt Tiêu Viêm. Nơi này không có lối thoát, đương nhiên, cũng rất có một loại khả năng, bọn họ là bởi vì biết được cựu anh ở bên ngoài, rời khỏi nơi này cựu anh nhất định sẽ đem bọn họ một lần nữa thu hồi phân thân, thay vì đi ra ngoài bị xóa đi ý chí, không bằng ở chỗ này trải qua cuộc sống thoải mái, mà không cần để ý thời gian, là nó phái người tới sao. Thân ảnh lần đầu tiên hơi nghiêng đầu, đúng là một khuôn mặt thanh tú, ôn văn như ngọc, bộ dáng thoạt nhìn giống như một thư sinh, cho nên ngươi sợ hãi cựu anh mới không có từ nơi này rời đi sao? Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, mở miệng hỏi, nếu ngươi muốn động thủ tùy thời có thể giết ta, còn sống cùng chết đi không có khác biệt, ta nghĩ ngươi cũng sẽ ở lại nơi này, sau khi trải qua thời gian dài đằng đẵng hiểu được ta nói hôm nay. Thân ảnh lẩm bẩm nói, từ đầu đến cuối ở trên người hắn, Tiêu Viêm cũng không cảm nhận được bất kỳ một tia sát ý nào. Tiêu Viêm nhíu mày, sau khi ngưng tụ một chút, Tiêu Viêm mới đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích chọc ở phía sau. Ngươi không phải phân thân của cựu anh. Tiêu Viêm cảm thấy nghi hoặc. Trong lời nói, Tiêu Viêm hiểu được, thân phận của người này cũng không đơn giản, cũng không phải phân thân của cựu anh. Không quan trọng, có hay không không có khác biệt, bất quá ngươi hủy núi của ta, đây chính là phải bồi thường. Thân ảnh lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm nghe vậy xấu hổ gãi đầu cười cười. Những ngọn núi này đều là người này dùng từng khối đất đá xây dựng ra, đó đều là thành quả thuộc về hắn. Cựu anh cũng thông minh, lúc trước đưa mấy người vào, lão uyển thuận tay chôn bọn họ. Thân ảnh tiếp tục nói, không nhanh không chậm chất đống núi non, vẹn vẹn chỉ là một ngọn núi, hoàn toàn chất đống, mà thành, ít nhất cần hao phí mấy năm thời gian, hàng ngàn chỗ này, điều đó có nghĩa là ông đã ở đây hàng ngàn năm. Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng chấn động, chính là bởi vì vừa rồi Tiêu Viêm cảm thụ không được bất kỳ một tia khí tức ba động nào không nói, Tiêu Viêm còn không cảm giác được bất kỳ cảm xúc biến hóa nào của đối phương, bất luận thực lực là gì, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể kết luận thân phận tất nhiên không đơn giản. Ý tứ của tiền bối cũng sẽ đem ta chôn vùi sao? Dừng một chút, Tiêu Viêm không khỏi mở miệng hỏi, không gấp gáp, ta còn có rất nhiều thi thể muốn chôn, về phần ngươi mà, về sau hơi một chút, đương nhiên, nếu ngươi muốn sống, lúc trước ngươi hủy ta bao nhiêu núi, liền trả ta bao nhiêu, thì thôi. Thân ảnh không nhanh không chậm nói, loại ngữ khí lạnh nhạt này, làm Tiêu Viêm cảm giác rất là sốt ruột. Nói xong, thân ảnh vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một đống thi thể xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn thấy những thi thể này, đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì những thi thể này Tiêu Viêm cũng không xa lạ, chính là vừa rồi từ trong núi xuất hiện, bị Tiêu Viêm gạt bỏ, tổng cộng hủy 11 ngọn núi của ta. Thân ảnh nói, Tiêu Viêm nhìn những thi thể này, lại nhìn thoáng qua thân ảnh, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu không phải cựu anh nói qua, Tiêu Viêm thật sự sẽ cho rằng, nơi này chính là một mảnh ảo cảnh. Nhưng nếu cựu anh đã nói qua, như vậy nơi này tất nhiên không phải ảo cảnh, nhưng tất cả xuất hiện ở đây, đối với Tiêu Viêm, mà nói đều quá mức huyền diệu, giờ phút này càng khó hiểu thân ảnh chi ý. Sau khi do dự một chút, Tiêu Viêm lựa chọn làm theo, bắt đầu học theo thân ảnh đem thi thể chôn cất từng cái một. Loại chuyện di sơn đạo hải này, đừng nói là giai đoạn đấu thần, đấu đế đấu tiên, giờ tay nhất chân là có thể làm được. Tiêu Viêm vẫy tay, vô số tảng đá cùng bùn đất bay lên trời, sau đó tất cả đều hướng thi thể chôn vùi mà đi. Tiêu Viêm cơ hồ dùng không tới nửa ngày thời gian, 11 ngọn núi liền ngưng tụ ra. Nhưng khi Tiêu Viêm chuẩn bị nhìn về phía thân ảnh, lời nói trong miệng còn chưa nói ra, chỉ thấy 11 ngọn núi hắn ngưng tụ đột nhiên sụp đổ mà đi, ầm ầm, khói bụi nổi lên bốn phía. Tiêu Viêm nhíu mày, lần thứ hai hao phí thời gian, đem ngọn núi sụp đổ một lần nữa chữa trị. Bất quá lúc này đây vẫn như cũ như thế, cơ hội chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, lại là lần nữa sụp đổ. Tiêu Viêm thấy thế nhất thời nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ngọn núi do thân ảnh xây dựng, cũng không có nhìn ra có cái gì kỳ lạ, cũng là đại lượng cự thạch cùng bùn đất hình thành. Lần thứ ba, lần thứ tư, Tiêu Viêm không ngừng thử, vô luận như thế nào, ngọn núi vẫn sụp đổ như trước. Tiêu Viêm lâm vào trầm tư, ánh mắt của hắn rơi vào thân ảnh không nhanh không chậm, quan sát nhất cử nhất động. Ánh mắt Tiêu Viêm cứ như vậy nhìn thân ảnh, không biết đã qua bao lâu, thì ra là như thế. Tiêu Viêm tự hồ phát hiện ra cái gì đó, lập tức động thủ, bắt đầu đùa bẩn ngọn núi của mình, thật cẩn thận có quy tắc chồng lên núi. Mấy ngày sau, một ngọn núi bị Tiêu Viêm xếp chồng lên nhau, nhìn ngọn núi đang xen, quy củ chỉnh tề, trên mặt Tiêu Viêm lộ ra ý cười. Được rồi, Tiêu Viêm cười nói, bất quá tiếng cười vừa mới truyền ra, lại bị thanh âm sụp đổ che giấu mà đi. Nhìn ngọn núi tân tân khổ khổ chồng lên nhau lại một lần nữa sụp đổ, Tiêu Viêm không khỏi nhìn về phía thân ảnh, lông mày nhíu lại. Tiền bối cần ngọn núi hình dạng gì, ta có thể dựa theo yêu cầu của ngươi mà xếp chồng lên nhau, không cần bất mãn liền xuất thủ hủy diệt. Tiêu Viêm cho rằng ngọn núi của mình sụp đổ nhất định là do thân ảnh này gây ra. Chương 3715, Minh Đạo. Cũng không để ý tới Tiêu Viêm, mà là khóe miệng hơi nhếch lên, nâng ánh mắt đánh giá Tiêu Viêm một cái, liền tiếp tục cúi đầu, xếp chồng lên núi. Tiêu Viêm quan sát qua, thân ảnh này xếp chồng lên nhau chỉ là cho phép quy tắc cơ bản, tảng đá lớn ở dưới, đá vụn ở trên. Trong mắt Tiêu Viêm, tự hồ cũng không có chỗ gì đặc thù. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn phản ứng cùng bộ dáng của thân ảnh, tự hồ ngọn núi của hắn lại không giống như là do hắn làm. Nếu không phải thân ảnh hủy diệt ngọn núi của hắn, như vậy rất có thể là chỗ Tiêu Viêm tự thân không có lý giải rõ ràng. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Tiêu Viêm trực tiếp tiến lên ôm quyền chắp tay. Những ngọn núi này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy nghi hoặc cùng khó hiểu, càng không biết thân ảnh làm như thế nào hắn xếp chồng lên nhau ra ngọn núi. Thoạt nhìn cũng không có quy tắc có thể tìm được, nhưng lại không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu sụp đổ nào. Nhưng thân ảnh vẫn không để ý tới Tiêu Viêm hỏi, mà là vẫn tự mình tiếp tục xếp chồng lên ngọn núi của hắn. Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, mà là chọn bàn ngồi xuống, lặng lặng nhìn thân ảnh chậm rãi từng chút đem ngọn núi không ngừng xếp chồng lên nhau. Bạn có tin vào vòng tròn? Thân ảnh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Tròn, tự nhiên tin tưởng, luôn ngồi xem như sao? Tiêu Viêm suy tư một lát sau mới nói. Thân ảnh lắc đầu, chợt nói, luân hồi không phải tròn, nó từ đầu đến cuối đều là một đường thẳng, ngươi tin vào quy tắc, cho nên ngọn núi này ngươi cả đời đều không thể xếp chồng lên nhau ra. Nếu không có quy tắc, làm thế nào, để làm gì? Tiêu Viêm nhíu mày, đối với việc này không cần suy tư. Thân ảnh cười cười, liền tiếp tục trầm mặc, không trả lời Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhíu mày, lần thứ hai lâm vào suy tư, chưa bao giờ nghi ngờ qua vấn đề, thật sự không cần nghi ngờ sao? Nhìn thân ảnh cầm một tảng đá nhỏ, đặt trên một tảng đá lớn, đối với kiến trúc ngọn núi không có tác dụng gì, nhưng trên mặt thân ảnh lại lộ ra biểu tình rất hài lòng. Tiêu Viêm thấy thế, trong nháy mắt giác ngộ, tinh mang trong mắt lóe lên, đa tạ tiền bối ngộ đạo. Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, chắp tay ôm quyền với thân ảnh, chợt Tiêu Viêm bắt đầu một lần nữa xếp chồng lên nhau. Lúc này tốc độ của Tiêu Viêm chậm lại, đá và bùn tạo thành một ngọn núi, suy nghĩ về trái tim con người. Ngọn núi theo Tiêu Viêm cầm từng khối tảng đá không ngừng hình thành. Tiêu Viêm trên mặt mang theo ý cười, bởi vì ngọn núi này chính là đến từ đấu khí đại lục, mà thú sơn mạch Tiêu Viêm ký ức khắc sâu nhất một ngọn núi. Khi tảng đá cuối cùng của Tiêu Viêm buông xuống, ngọn núi này mất một năm, Tiêu Viêm mới xếp chồng lên nhau hoàn thành. Trong mắt người ngoài, đây chính là một ngọn núi không có quy tắc, nhưng trong mắt Tiêu Viêm, đây lại là hương vị quê hương. Lúc này đây, ngọn núi không sụp đổ, thân ảnh nhìn Tiêu Viêm trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong nháy mắt ngọn núi chồng lên nhau, Tiêu Viêm chỉ cảm giác được một cổ lực lượng đột nhiên bộc phát trong cơ thể hắn, nguyên khí tinh thần hải không hề có dấu hiệu lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tiêu Viêm đột phá đến thất tinh đấu thần đỉnh phong còn chưa bao lâu, vốn tưởng rằng nguyên khí nội tình trong thời gian ngắn sẽ không có tăng lên. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện cổ lực lượng này, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tốc độ ngay từ đầu rất nhanh, nhưng dần dần chậm lại. Nguyên khí tinh thần không ngừng ngưng tụ, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng vẫn chưa bị Tiêu Viêm khống chế. Không ngừng ngưng tụ trong cơ thể Tiêu Viêm, tốc độ không nhanh, nhưng thủy chung không có dấu hiệu dừng lại và cạn kiệt. Một lát sau, tinh mang trong mắt Tiêu Viêm lóe lên, cảm thụ được trong cơ thể không đoạn ngưng tụ, làm cho nội tình nguyên khí Tiêu Viêm lần thứ hai tăng vọt 1.000 vạn, tổng cộng lại đi tới 9.000 vạn, khoảng cách bát tinh đấu thần trong nháy mắt càng gần một bước. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng tụ, thở dài một hơi, đây chính là thế giới khí thế sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, trên mặt càng khó có thể che giấu vui sướng. Loại lực lượng đột nhiên tăng vọt này chính là làm cho Tiêu Viêm cảm nhận được thế giới khí trong miệng nữ đế nói. Ha ha, không sai, đúng là đạt được thế giới khí từ tam thập tam giới, so với cựu anh kia còn có ngộ tính hơn. Mang Di chung quy vẫn là Mang Di. Thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, đối với Tiêu Viêm tự hồ tỏ vẻ tán thưởng. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, chợt tiếp tục xếp chồng lên nhau ngọn núi. Tòa thứ hai, ngọn núi thứ ba không ngừng bị Tiêu Viêm xếp chồng lên nhau. Tốc độ Tiêu Viêm không nhanh, nhưng mỗi một ngọn núi đều là núi cao khắc sâu nhất trong trí nhớ của Tiêu Viêm. Bộ dáng càng không giống nhau, thậm chí làm cho thân ảnh phía xa nhìn về phía ngọn núi thuộc về Tiêu Viêm trong trí nhớ. Hắn tự hồ đối với ngọn núi Tiêu Viêm cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngươi ngộ ra bình thường, trong lòng lưu niệm quá nhiều phàm tục, điểm này cùng với lực lượng vô thượng ngươi muốn theo đuổi lại vừa vặn là đi ngược lại. Thân ảnh nhẹ giọng mở miệng, gương mặt ôn nhuận của hắn giờ phút này thoạt nhìn tựa như một thư sinh bình thường hơn, vả lại trên người không có bất kỳ ba động nào, nhưng mỗi một câu hắn nói lại đều ẩn chứa uy lực cường đại không cách nào tưởng tượng được, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể cảm thụ được. Tiền bối là muốn nói ta không cách nào đi vẽ cái vòng tròn này sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thân ảnh bình tĩnh đứng lặng về phía xa xa hỏi. Không, vòng tròn này bạn có thể làm điều đó, nhưng bạn không bao giờ có thể vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh, giữa những gì được và mất chắc chắn không thể cân nhắc. Thân ảnh lắc đầu, tiếp tục chậm rãi nói. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, trong lòng ta đã hiểu rõ. Tiêu Viêm lại một lần nữa gật gật đầu, nhìn như đối thoại ngắn gọn, nhưng lần đối thoại này lại cởi bỏ nghi hoặc trong lòng Tiêu Viêm quấy nhiễu mấy ngàn năm. Được rồi, minh ngộ cũng được. 11 ngọn núi chất đóng xong liền rời đi, đừng hủy ngọn núi lão là được. Thân ảnh khoát tay áo nói, không biết tiền bối tôn húy, thần hy Tiêu Viêm cả đời này nhất định không quên tiền bối vì ta minh đạo. Tiêu Viêm nặng nề ôm quyền chắp tay, chúng ta sớm đã không thuộc về thời gian, tên không quan trọng, ngươi nhớ hay không? Không quan trọng nữa, đi đi. Thân ảnh khoát tay áo, Tiêu Viêm đã chất đóng xong ngọn núi thứ 11. Nghe được thân ảnh thần bí khó lường này nói rõ như thế, Tiêu Viêm không có tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là ôm quyền trùng trùng điệp điệp chắp tay. Chỉ là lúc Tiêu Viêm rời đi, ngẩng đầu nhìn hơn 1.000 ngọn núi, trên đó có cực thần cam lộ mà Tiêu Viêm cần tu luyện, chỉ tiếc bây giờ không thể lấy nó một lần nữa. Tiền bối còn có một chuyện, xin hỏi tiền bối thông báo, từ nay về sau ly thân nha. Hơn nữa lúc trước hắn vừa nói qua, căn bản không cách nào rời khỏi nơi này. Đi, Tiêu Viêm xoay người muốn rời đi, lúc này mới phát hiện, mình đi đâu rời đi, rời đi. Sau khi tiến vào nơi này, muốn rời đi cũng chỉ có thể bằng vào bản lĩnh của chính ngươi. Theo lão uyển biết, trước mắt, chỉ có một người từ trong này rời đi. Thân ảnh cười cười, chậm rãi mở miệng, đa tạ tiền bối, chỉ cần không phải tử cục, vậy thì luôn có phương pháp phá cục. Tiêu Viêm cuối cùng ôm quyền, sau khi nói xong, liền chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Tiểu tử, đừng đi về phía đông, có một ông già ở đó không dễ chọc. Chương 3710, trúng thưởng. Nếu một viên cực thần cam lộ có thể tăng lên nội tình ước chừng 200 vạn, đột phá đến thất tinh đấu thần đỉnh phong cần 80 triệu nguyên khí nội tình, ít nhất phải chuẩn bị 10 khỏa cực thần cam lộ mới được. Tiêu Viêm trong lòng tính toán, nhìn những ngọn núi này Tiêu Viêm cũng lâm vào trầm tư, bởi vì luôn luôn có một cảm giác sáng tạo của người dân. Bất quá lại khi Tiêu Viêm cẩn thận nhìn, có cảm thấy những ngọn núi này nhìn lên tựa hồ có quá mức quy củ, thay vì nói là phần ngôi, kỳ thật càng giống là vật có người trồng trọt. Sau khi thoáng trầm ngâm, Tiêu Viêm tiếp tục thân hình vừa động, lần thứ hai hướng ngọn núi lướt tới, trước thu thập 10 cực thần cam lộ, rồi nói sau. Không ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, cực thần cam lộ này hẳn là giống như thần nguyên linh quả, sẽ theo số lượng nuốt chửng, hiệu quả cũng sẽ dần dần suy nhược. Đương nhiên, cho dù là hiệu quả sẽ suy yếu, vẫn sẽ bảo đảm một giá trị thấp nhất. Nói cách khác, vô luận như thế nào, tăng lên mấy trăm ngàn nguyên khí nội tình cũng không có vấn đề. Nếu đơn thuần điên cuồng hấp thu tăng thực lực, nuốt càng nhiều hiệu quả càng yếu. Đương nhiên, nếu phối hợp chiến đấu tiêu hao, như vậy hiệu quả hấp thu tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hơn 1.000 ngọn núi này cực thần cam lộ có thể hấp thu hết tình huống, thực lực của Tiêu Viêm có thể ở trong đó đạt được tăng vọt. Bất quá đây vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng, tu luyện không phải là rót nước. Cho dù có nhiều tài nguyên như vậy bày ra trước mặt Tiêu Viêm, có thể lấy đi vẫn là một bộ phận nhỏ. Sau khi đạt tới bảo hòa, mạnh mẽ tu luyện chỉ có thể phản tác dụng. Tiêu Viêm lúc trước mạnh mẽ tu luyện cũng làm cho hắn xuất hiện một ít tác dụng. Cũng may nữ đế kịp thời sửa chữa cho Tiêu Viêm. Nếu tiếp tục phương pháp tu luyện như vậy, đối với sau này mà nói, trăm hại mà không có một lợi, dưới tình huống căn cơ bất ổn, mặc dù miễn cưỡng làm cho tinh nội tình tăng lên, đạt tới cửu tinh đấu thần đỉnh phong, bởi vì là mạnh mẽ để thăng nguyên khí nội tình, như vậy cơ hội đột phá tới bất hủ đế đế sẽ giảm mạnh, cho nên tu luyện vẫn không thể theo đuổi tốc độ quá mức, vẫn phải từng bước tăng lên, mới có thể đi xa hơn. Điểm này, từ đấu giả cho đến bây giờ đấu thần, vẫn như cũ, càng cường đại, càng cần chú ý chi tiết, mỗi một tấc phân sai, đối với tu luyện ngày sau mà nói, ảnh hưởng đều là rất lớn. Ngày sau đó, Tiêu Viêm liên tiếp thu ba khỏa cực thần cam lộ, không có ngoại lệ. Mỗi một ngọn núi đều sẽ ở Tiêu Viêm đem cực thần cam lộ thu đi. Trong ngọn núi liền xuất hiện các loại viễn cổ tồn tại cường đại, bất quá đều không có ngoại lệ. Cùng Tiêu Viêm dây dưa một phen, đều bị Tiêu Viêm tiêu diệt, cho đến khi Tiêu Viêm đem viên cực thần cam lộ thứ bảy thu vào trong nạp giới. Ngọn núi âm âm tan rã mà mở ra, lúc này đây, một cổ uy áp cường đại kích động mà mở ra, uy áp cường lực khiến Tiêu Viêm rút ra Bát Hoang Huyền Trọng xích chắn ở trước người, mặc dù vậy, thân hình Tiêu Viêm cũng bị trùng kích bắn ngược trăm trượng mới được ổn định. Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt ngưng tụ, hướng trong khói bụi đánh giá mà đi, khi lấy được cực thần cam lộ thứ bảy, tự hồ cuối cùng cũng gặp được một kình địch, vẹn vẹn chỉ là uy áp hoàn toàn bất đồng với những thứ lúc trước đối mặt, chỉ thấy trong khói bụi một đạo thân hình cầm song đao trong tay, trần trụi nửa người trên, trên người có thể nhìn thấy vô số vết đao, trên song đao càng có thể thấy rõ vết máu loang lổ, mùi khát máu từ trên người tản mát ra, người này há mồm nói ra một đoạn lớn lời nói, nhưng về phần nói là sao, Tiêu Viêm một câu cũng không nghe hiểu, bất quá nhìn bộ dáng, hẳn là đối với Tiêu Viêm phát ra cái gì ác độc đi. Trong lúc nói chuyện, người này chậm rãi bước ra, nếu là nhìn kỹ, bước chân hắn lưu lại đều là đỏ tươi nhỏ giọt huyết hồng. Dù, trong chớp mắt tiếp theo, huyết ảnh chớp động, bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất lóe lên trước mặt Tiêu Viêm, hai thanh song đao trong tay dùng thập tự công kích hướng Tiêu Viêm chém tới, Phệ Viêm buông lôi xích, nhưng mà khi thân ảnh xuất hiện, Tiêu Viêm bắt đầu ấp ủ, càng tính toán chính xác người này nhất định sẽ chủ động ra tay công kích hắn, hỏa diễm cùng lôi đình rớt vào Bát Hoang Huyền Trọng xích, toàn bộ xích thân đều trở nên nóng bỏng, một thước vung ra, lửa sen lẫn lôi đình xốc lên trời. Ngọn lửa phóng lên cao ngất về phía người cầm song đao bao phủ tất cả, trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng, nhưng ngay trong nháy mắt, hai đạo huyết sắc đao quang từ trong hỏa diễm hiện lên, sau đó hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến, đang làm, huyết sắc đao quang Tiêu Viêm ngưng thật liên tục vung ra mấy thước mới là miễn cưỡng ngăn cản. Sau khi hỏa diễm của Tiêu Viêm tản đi, trên người thân ảnh kia xuất hiện vết thương, nhưng người sao không cho là đúng, lần thứ hai hướng Tiêu Viêm công kích mà đến, thân hình cước bộ nặng nề một chút mặt đất. Chỉ thấy mặt đất dưới chân nó nứt nẻ nổ tung, trên người tản ra lực lượng ba động cực kỳ khủng bố, không phải nguyên khí, nhưng cùng nguyên khí cực kỳ giống nhau, song đao lần nữa chém ra, đao quang gào thét, lực lượng hung hãn ngưng tụ thành bốn con huyết sắc thương lang giữa không trung, dương nanh múa vuốt hướng Tiêu Viêm công kích mà đến. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiêu Viêm co rụt lại, lần này xem ra là thật sự trúng thưởng. Tiêu Viêm cười khổ, so với những người lúc trước, người này dĩ nhiên biết đấu kỹ. Vả lại dưới một phen công kích lại càng không có dấu hiệu tiêu tán, hơn nữa xem thế công cũng không phải là một chủ nhân dễ đối phó. Rống, bốn đầu thương lang huyết sắc thân hình cực nhanh ở trên mặt đất cùng giữa không trung di chuyển, hướng Tiêu Viêm mãnh liệt đánh tới. Mặc dù huyễn hóa thành hình mẫu của thương lang, nhưng kỳ thực vẫn là lực lượng đao pháp của nó. Chẳng qua hắn hiểu rõ đao trảm vạn vật, cũng có thể đao sinh vạn vật chi đạo, lực lượng bực này thất tinh đấu thần tầm thường cũng không phải là đối thủ của nó. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng không phải hạng người tầm thường, thú vị. Tiêu Viêm lẩm bẩm, kỳ thực cho đến giờ phút này, Tiêu Viêm đối mặt với tất cả chiến đấu, đều không vận dụng thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, bao gồm cả hiện tại, Tiêu Viêm tự hồ cũng không có ý muốn vận dụng thập tuyệt yêu viêm, thất tinh đấu thần hậu kỳ, có được 6.200 vạn nguyên khí nội tình, muốn bản tôn có thể tận khả năng tăng lên thực lực, Như vậy Tiêu Viêm khắc này nhất định phải dùng lực lượng bản thân đi ứng chiến. Đối thủ càng mạnh, tiêu hao càng lớn, như vậy hiệu quả tu luyện cũng sẽ càng tốt. Tu luyện là vì có được thực lực mạnh hơn, mà thực lực mạnh hơn thì là vì ứng phó chiến đấu mạnh hơn. Muốn thực lực tăng lên, nhất định phải không ngừng đi chiến đấu. Chỉ có như thế mới có thể đột phá cực hạn bản thân. Thiên Nguyễn Lôi Long phá, Tiêu Viêm thu vào nắm đấm bên hông, hắc sắc diệt hư thiên lôi ở trên nắm tay chớp động, sau đó một quyền đánh ra. Chỉ thấy đoạn trước nắm tay Tiêu Viêm, trong lúc lôi đình lóe lên, một vết nứt hiện lên, trong nháy mắt tiếp theo, một con lôi long trăm trượng từ trong khe nứt xuất ra, long thủ khổng lồ dẫn đầu cùng bốn con huyết sắc thương lang va chạm cùng một chỗ, thương lang huyết sắc lập tức điên cuồng cắn xé lôi long cũng là vung đuôi rồng hung hăng quét đi. Đối mặt với lôi long trăm trượng, người cầm song đao trong tay không chút do dự, lần thứ hai là vung trường đao trong động thủ, hướng Tiêu Viêm ngưng lôi long chém tới. Chương 3711, lấy chiến dưỡng chiến. Chấp động, trăm trượng lôi long một lát sau toàn thân lở loét, cuối cùng dưới ánh đao sắc bén của nó ầm ầm nổ tung. Uy lực nổ tung cũng là trong khoảnh khắc đem bốn đầu thương lang huyết sắc của nó nổ thành bột phấn, sóng xung kích bá đạo đem người cầm song đao chấn động về phía sau. Tiêu Viêm đạp chân, biển lửa trong nháy mắt từ trên người hắn bạo dũng mà ra, hướng xung quanh lan tràn ra, đem hắn cùng thân ảnh cầm song đao trong tay bao phủ vào trong đó. Người ta tức giận. Tiêu Viêm trầm giọng quát, thân ảnh phía xa cũng không có chút chậm trễ nào, thân hình cao cao xẹt lên, ở giữa không trung thân hình chậm lại, trong nháy mắt sau, chỉ thấy thân hình khoa trương, đao quang tràn ngập toàn thân, sau đó hướng Tiêu Viêm bao phủ hết. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ ngưng tụ, có thể cảm nhận được một chiêu này uy lực của người này cũng tương đối không tầm thường. Tiêu Viêm không dám khinh thường, cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích xung quanh hỏa diễm vây quanh xích thân, lấy thần viêm làm trảm, thần viêm hư phá trảm. Tiêu Viêm cũng là quát lớn một tiếng, không có chút ý né tránh, muốn cứng rắn đấm người này công kích. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh ở giữa không trung va chạm cùng một chỗ, Tiêu Viêm một thức vung ra, phá kỳ bách trảm, nhưng tốc độ vung đao của người sao không chỉ không giảm, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. Đối mặt với thế công sắc bén của nó, Tiêu Viêm đệ nhị trảm ngay sau đó vung ra, lực lượng cực kỳ cường hãn của hai người điên cuồng va chạm, từng tầng năng lượng xung kích bốn phía kích động mà đến. Bất quá ngọn núi xung quanh cũng không có bởi vì chiến đấu của hai người xuất hiện bất kỳ hư hao nào, vui vẻ bất động, tự hồ chỉ cần có cực thần cam lộ tồn tại, những ngọn núi này sẽ không bị phá hủy. Đao quang đầy trời, biển lửa của Tiêu Viêm cũng cực kỳ bá đạo, hai người nhìn lại đều không chiếm được ưu thế gì, cho đến khi Tiêu Viêm đệ tam trảm mạnh mẽ vung ra, biển lửa gào thét, thủy triều điên cuồng rửa sạch, đao quang từ lúc này bắt đạo cũng tăng lên tới ngàn đạo. Mặc dù như thế, hỏa diễm lực lượng của Tiêu Viêm tự hồ vào giờ khắc này càng thêm bá đạo, bạo. Lúc này, trong nháy mắt Tiêu Viêm chém ra thứ ba, càng hét lớn một tiếng, biển lửa oanh một tiếng bị triệt để kích nổ, vô số lực lượng hướng thân ảnh bao phủ mà đi. Hỏa diễm nổ tung hình thành uy lực vẹn vẹn chỉ là trong phạm vi của nó, chỗ cường đại chính là càng nhiều đều bao trùm trên người địch nhân. Toàn bộ hỏa hải trong nháy mắt này trở nên vô cùng rực rỡ, hỏa hải mô phỏng cuồng sát tất cả sinh mệnh tồn tại trong hỏa hải, pháp bao phủ hết thảy, toàn bộ biển lửa tựa như hình thành một vòng xoáy, điên một lúc lâu sau, biển lửa mới là dần dần tiêu tán, cho đến khi hết thảy tản hết, mới nhìn thấy hai đạo thân ảnh hiện lên, trên người song đao chi nhân từng mảng lớn mưng mủ, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp mà đứng như trước, ánh mắt thủy chung như lúc ban đầu, cứng cỏi không kiềm chế nhìn Tiêu Viêm, tự hồ chỉ cần có một tia sức chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngược lại Tiêu Viêm, quần áo trên người đồng dạng rách nát, thân thể xuất hiện đau thương thâm có thể thấy được xương, bất quá cũng may thân thể Tiêu Viêm cường đại, diệt hư thiên lôi chấp động, đang nhanh chóng khỏi hẳn, tốc độ khôi phục của đấu thần vẫn còn xa mới có thể so sánh với bất hủ. Bất hủ nếu chịu thương tổn bực này, chỉ cần trong nháy mắt là có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng đấu thần mặc dù cũng đang khôi phục, tốc độ đã giảm đi rất nhiều, về phần chiến đấu cũng sẽ bị thương thế ảnh hưởng. Vẹn vẹn chỉ ở điểm này, có thể thấy được chênh lệch giữa đấu thần và đế chi bất hủ là hoàn toàn không thể bù đắp. Năng lực khôi phục khủng bố sẽ theo tiết tấu càng thêm nhanh chiến đấu, chỉ có năng lực khôi phục cường đại mới có thể chống đỡ chiến đấu như thế. Người đầu xa cầm song đao trong tay, chỉ thấy nó hơi há miệng, xung quanh hiện ra khí tức màu xám tro theo miệng mũi tràn vào trong thân thể, trong chốc lát liền nhìn thấy thương thế đáng kinh ngạc trên người song đao, tựa như lấy tốc độ không kịp mới có được cực nhanh khôi phục, một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Viêm thấy thế nhất thời nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao lúc trước đánh đến trình độ này, cơ hồ đều không cần Tiêu Viêm lần nữa ra tay, chúng nó đều sẽ tự động tiêu tán mà đi, gặp phải còn có thể khôi phục, vả lại thực lực không tầm thường như thế, làm Tiêu Viêm có thể nói là tâm thần chấn động. Đương nhiên Tiêu Viêm còn chưa vận dụng toàn lực, bất quá song đao chi nhân xuất hiện lại là cảnh tỉnh Tiêu Viêm. Nói cách khác, trong hơn 1000 ngọn núi này, rất có khả năng chôn vùi sự tồn tại mà Tiêu Viêm đều không thể đối phó, chỉ sợ cũng chính là bởi vì như vậy, Cửu Anh mới nói trình độ nguy hiểm trong đó. Tiêu Viêm cười khổ, nếu lại xuất hiện một người mạnh hơn người này, như vậy tiến độ của Tiêu Viêm sẽ bị kéo dài vô hạn, không biết sẽ ở chỗ này bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, còn có một vấn đề trọng yếu nhất, sau khi tiến vào nơi này Tiêu Viêm liền phát hiện, hắn từ phía trên xuyên thấu tầng mây đi tới nơi này, nhưng giờ phút này ngẩng đầu lại nhìn, Tiêu Viêm liền hoảng sợ phát hiện, nguyên bản tồn tại vân tầng, biến mất không thấy, phía trên cũng không phải là đại dương, mà là một mảnh hư vô, phản phất tầng mây là thông đạo tiến vào nơi này, nhưng cũng không phải là xuất khẩu rời khỏi nơi này. Nói cách khác, Tiêu Viêm muốn rời khỏi nơi này, còn cần hắn tự mình mò mẫm. Bất quá Tiêu Viêm đối với việc này ngược lại cũng không nóng nảy, đó là bởi vì ở trong tay áo, còn có mắt chó đang ngủ say, áp bách, sẽ luôn có cách làm. Đương nhiên, lúc này mắt chó còn không biết, Tiêu Viêm lại chuẩn bị ép buộc nó, thôi, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, phải tốc chiến tốc thắng mới được, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, vừa dứt lời, chính là nhìn thấy hỏa diễm màu tím trên người Tiêu Viêm bốc lên, vốn chỉ có 6000 vạn nội tình, thậm chí thần chi nguyên khí vừa rồi Tiêu Viêm tiêu hao trong chiến đấu cũng là nhanh chóng bù đắp mà lên, ngắn ngủi một lát sau, nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm rõ ràng phá ức, giờ phút này nguyên khí ba động phát ra trên người Tiêu Viêm rõ ràng đạt tới bát tinh đấu thần, 99 chấn thần thất đạp, trong chớp mắt tiếp theo, Tiêu Viêm nhẹ giọng quát, uy lực của chấn thần thất đạp không thể nghi ngờ, bất quá đối với nguyên khí tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ. Thế cho nên Tiêu Viêm không thể không vận dụng thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, nếu không lấy 6000 vạn nguyên khí nội tình của hắn, không cách nào thi triển ra hoàn chỉnh thất đạp. Thực lực của bản tôn bây giờ, có 22 diệt hư lôi mạch gia trì, lực lượng thân thể đủ cường đại làm cho Tiêu Viêm có được tư cách thi triển ra chấn thần thất đạp hoàn chỉnh. Tiêu Viêm vừa dứt lời, bước chân liền vang lên liên tục đi ra, giữa không trung, năm đại hư ảnh ngưng tụ trong nháy mắt. Sau đó không có bất kỳ chậm chạp nào nghiền ép người cầm song đao trong tay, trận chiến này đánh đến bây giờ, đối với bản tôn tiêu hao đã không nhỏ, nhưng Tiêu Viêm cũng biết được, sau trận chiến này, chỉ sợ còn có vô số chiến đấu như vậy, mặc dù có lẽ sẽ tiêu hao đại lượng thời gian ở chỗ này, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, đó chính là nơi này, như Cửu Anh nói, cực kỳ thích hợp cho Tiêu Viêm tu luyện, duy nhất cần lo lắng chính là trong những ngọn núi này, tồn tại Tiêu Viêm không cách nào đối phó tồn tại. Sẽ sinh ra uy hiếp đối với bản tôn, cho nên giải pháp của Tiêu Viêm đối với việc này chỉ có thể là sau khi lấy ra cực thần cam lộ, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Đối với chuyện còn chưa phát sinh, Tiêu Viêm cũng không sợ hãi. Chương 3712, chuẩn bị đầy đủ, chỉ nghe thấy tiếng nặng nề từ giữa không trung truyền ra, năm đạo hư ảnh, một đạo so với một đạo càng thêm ngưng thật. Tiêu Viêm liên tục năm bước, bao bọc kình phong cực kỳ hung hãn, người cầm song đao trong tay sắc mặt trầm xuống. Toàn bộ thân hình bị uy áp cường đại truyền đến trên đỉnh đầu bao phủ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, song đao giơ lên đỉnh đầu, dáng người đột nhiên trầm xuống phía dưới, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ, chấn thần ngũ đạp đã nháy mắt mà tới, song đao trước người chấn động, âm âm một tiếng, liền phóng lên trời, trong nháy mắt liền thổi lên một cơn lốc màu đỏ thật lớn, hướng giữa không trung Tiêu Viêm ngưng tụ, mà đến chấn thần ngũ đạp oanh kích mà đi, thân hình song đao nhân hóa thành một vệt hồng tuyến, thân hình dịch chuyển. Từng đạo hồng mang không ngừng chém ra, trong nháy mắt, liền chém nát hai đạo hư ảnh, có thể thấy được chiến lực cực kỳ hung hãn. Tiêu Viêm thấy thế, lần thứ hai là bàn chân đạp về phía trước, đạp thứ sáu rõ ràng ngưng tụ mà ra. Đường theo đợt thứ sáu ngưng tụ, uy lực càng tăng vọt gấp bội, sau đó hướng người song đao lần nữa nghiền ép mà đi. Tiêu Viêm càng biết được, người này thực lực hung hãn, chỉ sợ là thi triển ra chấn thần đệ lục đạp cũng khó có thể đem triệt để oanh sát. Bởi vậy Tiêu Viêm giờ phút này trên người diệt hư thiên lôi lóe lên, cắn răng một cái, lần thứ hai là đạp mạnh về phía trước, bước thứ bảy, bước mạnh nhất, thời điểm Tiêu Viêm thi triển ra một bước này, bản thân cũng sinh ra tải trọng thật lớn, nhưng cũng may là có diệt hư thiên lôi cho lực lượng thân thể chống đỡ, chỉ là làm cho khí huyết cuồn cuộn, tiêu hao đại lượng thần chi nguyên khí. Đây là lần thứ hai Tiêu Viêm dùng lực lượng của bản tôn thi triển ra chấn thần thất đạp hoàn chỉnh, có vết xe đổ lúc trước. Lúc này thi triển chính là không có cảm giác xa lạ, coi như thuận lợi thi triển ra, đạp thứ bảy xuất hiện, trong nháy mắt chính là đem mấy bước trước bao trùm mà đi, hư ảnh trở nên vô cùng ngưng thật trong nháy mắt, uy áp cường đại càng là lồng lồng người cầm song đao trong tay, ầm ầm. Dưới bàn chân khổng lồ, phản phất ngay cả không khí cũng bị nghiền nát chấn bạo, bộc phát ra tiếng gào thét chói tai. Dưới uy áp cường đại, thân hình song đao nhân cũng trong nháy mắt chậm lại, huy động trường đao trong tay, dùng điên cuồng công kích muốn chống đỡ Tiêu Viêm một bức khủng bố này. Vô số đao quang gào thét, cùng chấn thần thất đạp sinh ngưng thật va chạm cùng một chỗ. Trong nháy mắt, chính là nhìn thấy đao quang va chạm trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là sau khi chấn động đao quang nghiền nát, mặc dù vận dụng vô số thủ đoạn, nhưng tự hồ cũng không thể ngăn cản chấn thần thất đạp mãi may. Trong lúc gào thét, chính là hướng song đao chi nhân nghiền ép bao phủ mà đi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, chấn thần thất lộ va chạm với mặt đất, giờ phút này tựa như cả mặt đất đều đang rung rẩy kịch liệt. Tiếng va chạm bộc phát ra tiếng nổ vang kéo dài thật lâu, Tiêu Viêm mắt thần hơi ngưng tụ, ánh mắt cắt cao chống lên chấn thần thất đạp oanh kích của mình. Cho đến khi khói bụi kích động cuối cùng chậm rãi tản đi, thân ảnh người song đao không xuất hiện, khi Tiêu Viêm chậm rãi dựa vào điều tra tình huống, liền phát hiện thân ảnh của hắn đã biến mất, chỉ lưu lại song đao nhiễm máu tươi kia. Tiêu Viêm giơ hai ngón tay lên, song đao liền chậm rãi bay tới trước mặt, Tiêu Viêm nhìn song đao, sau đó liền hơi ôm quyền chắp tay, vô luận như thế nào. Từ thời gian bối phận xem ra, cũng coi như tiền bối, Tiêu Viêm cũng là hơi tỏ vẻ kính ý. Tiêu Viêm thở dài một hơi, trận chiến này, đối với hắn mà nói tiêu hao, cũng là tương đương không nhỏ. Cuối cùng còn không tiếc vận dụng thập tuyệt yêu viêm cùng chấn thần thất đạp mới miễn cưỡng chiến thắng. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía những ngọn núi này, liền nhìn thẳng lên, về phần song đao lưu lại này, cũng không có tiêu tán mà đi, đủ rồi nói rõ giá trị của nó, chính là đến từ viễn cổ binh khí. Tiêu Viêm phất tay liền đem nó thu vào trong nạp giới. Đao là đao tốt, lúc trước cũng học qua đao pháp, bất quá tự hồ vẫn là thứ kẻ ngốc nghếch như ta dễ dùng một chút. Tiêu Viêm cười lẩm bẩm nói, vừa dứt lời, Bác Hoang Huyền Trọng Xích phía sau lại run rẩy, tự hồ đang biểu đạt bất mãn. Bác Hoang Huyền Trọng Xích nếu biết nói chuyện, phỏng chừng cũng sẽ thân thiết thăm hỏi Tiêu Viêm hai câu. Nói xong, Tiêu Viêm xoay người lại, ánh mắt lại nhìn về phía ngọn núi tiếp theo. Tiêu Viêm cũng không có tính toán muốn nghỉ ngơi. Mặc dù vừa rồi chiến đấu coi như kịch liệt, nhưng còn không đến mức thảm thiết. Chiến đấu như vậy đối với Tiêu Viêm mà nói, lại có không nhỏ ban trợ, nhưng tận khả năng khiêu chiến cực hạn, mới có thể đạt được tăng lên nhanh hơn. Bàn chân rơi vào ngọn núi thứ 8, sau khi lấy được cực thần cam lộ, ngọn núi vỡ vụn, lúc này đây chính là một con hung thú, thực lực cũng không kém, bất quá so với song đao lúc trước, sẽ yếu hơn không ít. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm liền thuận lợi chém giết. Ngay sau đó Tiêu Viêm đi tới đệ chính đệ thập, ngoài dữ liệu của Tiêu Viêm chính là, cũng không có xuất hiện Tiêu Viêm không cách nào đối phó tồn tại, tự hồ ngay cả cường giả song đao vừa rồi cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng Tiêu Viêm hiểu được, cũng không phải là những tồn tại này không cường đại, chúng nó cũng không phải bại trận trong tay Tiêu Viêm, mà là bại bởi thời gian sớm đã quyết định số mệnh của bọn họ. Sau khi thu được viên cực thần cam lộ thứ 10, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ngọn núi, do dự một lát sau, vẫn là quyết định ngồi xếp bằng xuống. Dù sao, nếu vận khí một cái không tốt, xuất hiện một viễn cổ tồn tại cường đại, lại đem một hồi khổ chiến, chỉ là đáng tiếc, những tiền bối viễn cổ này, dĩ nhiên một cái cũng không có nạp giới, chẳng lẽ thế giới này không có tồn tại nạp giới sao? Tiêu Viêm thở dài một hơi, nếu là có thể từ trong tay những viễn cổ tiền bối này lấy được một ít vật vật từ trước kia, vậy thì tốt rồi. Nhưng sau khi chúng tiêu tán, cho đến nay, chỉ có một con song đao được để lại, phần còn lại đều hóa thành bong bóng. Trong lúc tiếc hận, Tiêu Viêm chỉ có thể nhìn thấy 10 khỏa cực thần cam lộ trong tay, trong lòng mới có thể thoáng cân bằng một chút. Chợt Tiêu Viêm lựa chọn ngồi xếp bằng xuống. Có 10 tấm cực thần cam lộ, Tiêu Viêm hiện giờ nguyên khí nội tình đi tới 6.200 vạn, có thể thử hướng thất tinh đấu thần đỉnh phong phát động trùng kích. Muốn đột phá tới thất tinh đấu thần đỉnh phong, cần phải có 8.000 vạn nguyên khí nội tình, hiện giờ Tiêu Viêm còn kém 1.800 vạn. Nếu là một giọt cực thần cam lộ có thể ổn định làm cho Tiêu Viêm tăng lên 200 vạn, như vậy 10 giọt cực thần cam lộ cũng đủ để cho nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm đạt tới 8.000 vạn. Bất quá Tiêu Viêm cũng chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất, loại tăng lên trên phạm vi lớn này, tốc độ ngưng tụ cũng không phải là bởi vì cực thần cam lộ hiệu quả suy yếu, mà là Tiêu Viêm bản thân, bởi vì số lượng khổng lồ ngưng tụ sẽ xuất hiện no. Chính là bởi vì như thế, cho nên Tiêu Viêm sau khi thu hoạch 10 khỏa cực thần cam lộ lựa chọn tăng lên thực lực, sau khi tăng lên bảo hòa, ngay sau đó tiếp tục chiến đấu, tốc độ tăng lên mới có thể tối đa hóa. Trên 1.000 ngọn núi, mục tiêu của Tiêu Viêm chính là đột phá đến bát tinh đấu thần. Về phần cuối cùng có thể đột phá đến thực lực gì, đó chính là chỉ có thể tận lực, mà vì, nhưng cho tới bây giờ, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy nơi này hơn 1.000 ngọn núi có vẻ quá kỳ quái. Chương 3713, tất cả đều là giả. Trong lòng bàn tay Tiêu Viêm ngọn lửa bốc lên, 10 khỏa cực thần cam lộ ở giữa hỏa diễm nhanh chóng bị luyện hóa, ngưng tụ thành 10 giọt cực thần cam lộ tinh thuần, nhưng Tiêu Viêm cũng không một lần nuốt vào, mà là đem nó luyện hóa sau đó, lần lượt nuốt vào. Lúc trước tu luyện là quá mức điên cuồng, lưu lại rất nhiều di chứng, có vết xe đổ, Tiêu Viêm vẫn thu liễm rất nhiều, có một số sự tình cần từng bước đặt chân xuống đất, ở trên chuyện tu luyện này càng không thể có chút qua loa nào. Giọt đầu tiên cực thần cam lộ đưa vào trong miệng Tiêu Viêm, một cổ lực lượng thần bí lần thứ hai bộc phát trong cơ thể Tiêu Viêm, nguyên bản không có cảm giác được thần chi nguyên khí, nhưng nguyên khí tinh thần trong cơ thể Tiêu Viêm lại điên cuồng ngưng tụ. Trải qua chiến đấu vừa rồi, nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm càng có thể tăng vọt, một giọt cực thần cam lộ ước chừng ở trong cơ thể Tiêu Viêm kéo dài mấy canh giờ, tốc độ ngưng tụ nguyên khí tinh thần sẽ chậm lại. Chợt giọt thứ hai đưa vào trong miệng Tiêu Viêm, nguyên khí tinh thần hải vừa mới trầm tĩnh lại bắt đầu sao động, nguyên khí nội tình lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng ngưng tụ. Tiêu Viêm cũng cảm thán, lực lượng cực thần cam lộ này đến từ viễn cổ mổ đại lục, nhưng mà phiến đại lục này đã từng không biết là phồn hoa cỡ nào. Nhưng vạn sự vạn vật tự hồ chung quy không cách nào tránh khỏi thiên địa pháp tắc, vô luận cường đại cỡ nào cũng chỉ là tạm thời, có cường thịnh liền nhất định sẽ có một ngày suy tàn, thế giới cũng là như thế, con người, điều này cũng vậy, mặc dù mạnh như tôn thượng, đã từng đạt tới trình độ không ai sạch sẽ, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng không khỏi suy tư, thần hy mình hiện tại toàn lực muốn đi bảo hộ, thật sự sẽ có kết quả sao, có khả năng hay không, một số kết thúc đã được định trước. Nhưng có một số việc, cho dù rõ ràng biết kết cục kết quả, tuy nhiên sẽ liều lĩnh, tiếp tục cố gắng. Đi tới hiện tại, Tiêu Viêm kỳ thật trong lòng cũng đã hiểu rõ một ít sự tình, hắn mặc dù không nói, đó là bởi vì Tiêu Viêm còn không muốn thỏa thuận như vậy, cũng không thể thỏa hiệp, chỉ có chiến qua mới có thể không phụ. 70 triệu, ké thứ 5 cực thần cam lộ đưa vào trong miệng Tiêu Viêm, giờ phút này nguyên khí nội tình cũng rõ ràng tăng lên 7.000 vạn. Năm giọt cực thần cam lộ tiến vào trong thể, tốc độ ngưng tụ nguyên khí tinh thần vẫn như trước còn không có bất kỳ suy giảm nào. Tiêu Viêm nhắm chặt mắt, thủy chung không cách nào hoàn toàn vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Có lẽ có một khắc như vậy, Tiêu Viêm thấy được chân tướng, nhưng lại là chân tướng hắn không muốn. Chân tướng thì như thế nào? Chấp niệm trong lòng mạnh mẽ làm cho tâm thần Tiêu Viêm dần dần bình tĩnh. Còn thiếu 1.000 vạn, liền có thể đột phá tới thất tinh đấu thần định phong. Tiêu Viêm giờ phút này chỉ có thể dùng tu luyện để làm tê liệt chính mình, còn sống có đôi khi không cần sống rất rõ ràng. Đây cũng chính là bởi vì Tiêu Viêm vẫn cố gắng tiến về phía trước chưa từng dừng bước nguyên nhân chân chính, đó là ở trên người Tiêu Viêm. Mặc dù đi tới đấu thần, vẫn không có loại bỏ phàm tục trên nhân gian, giọt thứ 6, giọt thứ 7 Tiêu Viêm không ngừng đem cực thần cam lộ đưa vào trong miệng, cũng không có mặc kệ gì ngoài ý muốn, nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm không ngừng tăng lên. Khi Tiêu Viêm ăn vào một giọt cuối cùng cực thần cam lộ, nguyên khí tinh thần trong cơ thể rõ ràng đột phá đến thất tinh đấu thần định phong, hết thảy thoạt nhìn nước chảy thành sông. Đó là bởi vì trước đó, Tiêu Viêm đã trải qua phệ hồn đế cùng với si di linh hồn chiến đấu, cho nên mới làm cho Tiêu Viêm tu luyện càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì cực thần cam lộ quá mức cường hãn, thế cho nên để cho Tiêu Viêm thuận lợi như vậy liền đột phá đến thất tinh đấu thần định phong. Hồi Tiêu Viêm thở dài một hơi, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn khuếch tán ra, thất tinh đấu thần đỉnh phong. Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, cảm thụ được nguyên khí tinh thần hải càng thêm bàn bạc. Đối với việc này, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước, dù sao khoảng cách đạt tới bất hủ tự hồ còn có một đoạn đường rất dài để đi, khoảng cách xâm lấn còn có mấy ngàn năm thời gian. Tu luyện tới đây, thời gian mấy ngàn năm có thể nói là rất dài, cũng có thể nói rất ngắn. Mặc dù từ lúc bắt đầu tính toán, Tiêu Viêm bản tôn muốn đột phá đến bất hủ, vẫn phi thường khốn nan, tất cả kỳ vọng chỉ có thể đặt ở thế giới khí trên người Tổ Lạc. Có lẽ sau khi đoạt lại thế giới khí trên người Tổ Lạc, tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm có lẽ mới có thể tăng lên nhanh hơn. Đương nhiên, sau khi đoạt lại thế giới khí, Tiêu Viêm mới có thể đột phá đến bất hủ. Hắn cùng Tổ Lũy một trận chiến, hẳn là sẽ ở không lâu sau, tất nhiên sẽ bộc phát. Mặc dù nữ đế chưa từng đề cập tới, tiến vào huyền âm chân giới thời điểm, liền ở trong hư vô không gian nhìn thấy qua Tổ Lạc, giữa hai người tồn tại liên hệ định mệnh, thế cho nên song phương trong lòng đều có thể có cảm giác, bọn họ cũng nhất định có một trận chiến này. Sau khi hô to một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên thân hình, thời gian đối với Tiêu Viêm mà nói là quý giá, cho nên Tiêu Viêm sẽ trân quý hết thảy thời gian đi tu luyện. Bởi vì Tiêu Viêm biết được hắn cần phải đối mặt với chiến đấu, chính là hắn giai đoạn này thực lực căn bản không cách nào đối mặt. Mặc dù có hai cổ phân thân cường đại, nhưng thực lực bản tôn nếu không nhanh chóng trưởng thành, phân thân nếu vượt qua cường đại cũng sẽ tồn tại nguy cơ không khống chế được. Nguyên thần phân thân Tiêu Viêm đã cảm nhận được cảm giác như vậy, chính là ý chí thuộc về nguyên thần phân thân tự sinh ra. Chỉ cần Tiêu Viêm đủ mạnh, ý chí phân thân sinh ra mới có thể tự tiêu tán, cho nên Tiêu Viêm bức thiết cần bản tôn nhanh chóng trưởng thành. Thân hình Tiêu Viêm lại một lần nữa xẹt về phía ngọn núi thứ 11. Không qua trong nháy mắt, thân hình Tiêu Viêm vừa mới rơi vào trên đỉnh núi, liền nghe được một đạo tiếc hận thở dài. Tiêu Viêm ngẩng mạnh lên, hướng bốn phía nhìn qua, thanh âm này cũng không phải ngẫu nhiên phát ra, mà là cố ý để cho Tiêu Viêm nghe được. Ai? Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ, lập tức trở nên cảnh giác, đều là giả. Ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm càng quét, một đạo thanh âm xa lạ truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Rất nhanh Tiêu Viêm theo phương hướng thanh âm đại lượng đi tới. Thanh âm là từ xa ngàn ngọn núi truyền đến. Tiêu Viêm dừng một chút, thân hình bỗng nhiên khẽ động, chậm rãi bay về phía trước, đi tới đầu ngàn ngọn núi này. Khi Tiêu Viêm thấy rõ hình ảnh trước mắt xuất hiện, làm thân hình hắn đột nhiên chấn động, chỉ thấy một cổ thi thể mục nát đang chậm rãi tiêu tán. Giờ phút này, ở phía trên thi thể này, có một đạo thân ảnh, tay hắn biến ảo, bùn đất đá bốn phía trong nháy mắt đem thi thể chôn vùi, tảng đá bùn đất không ngừng xếp chồng lên nhau. Một lúc lâu sau, một ngọn núi xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, thân ảnh rơi vào đỉnh núi, trên đó gieo xuống một hạt giống. Ngươi, từ đâu mà đến? Thân ảnh thậm chí còn không quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm một cái. Thần Hy thế giới. Tiêu Viêm không giấu giếm, hơi ôm quyền chắp tay trả lời. Thần Hy, tại sao anh lại ở đây? Thân ảnh ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc, lại khó hiểu hỏi. Truy tìm lực lượng, Tiêu Viêm không giấu giếm, hắn tới đây đích thật là vì tăng lên thực lực.